Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới chân không giảm bớt. Nhất thời, xe của hắn đã đạt đến tốc độ cực kỳ nguy hiểm. Chiếc xe đạp đột ngột xuất hiện ở góc phố khiến Triệu Khải Hoàng tái mặt. Trong cơn hoảng loạn, chiếc Santana màu đen đột ngột bẻ lái lao thẳng vào đuôi một chiếc xe tải đang chạy chậm trên làn đường ngược lại. Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là một vài chữ cái lớn được phun sơn màu xanh ở đuôi xe tải. Sức khỏe là số một, Cẩm Tú bảo vệ sức khỏe. Mọi thứ đều sợ so sánh. Trong vô thức, Tô Bình Nam và Diệp An Ninh đã đi đến khu cao ốc Cẩm Tú, Diệp An Ninh vô cùng ngạc nhiên khi thấy con đường đã được quét dọn sạch sẽ không còn dấu vết của tuyết. Các ngươi trả thêm tiền à? Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán một công nhân vệ sinh vẫn đang chăm chỉ quét dọn đường phố, Diệp An Ninh hỏi. Không có, nam nhân dừng bước, để có đôi khi, cho tôn trọng thì sẽ được hồi báo. Xét từ phương diện này mà nói, thật ra những người đó còn xinh đẹp hơn những người tự cho mình là mạnh. Lời của Tô Bình Nam khiến Diệp An Ninh cảm thấy mơ hồ. Trong lúc nàng đang định hỏi, điện thoại Tô Bình Nam đã vang lên. Đang bận sao? Diệp An Ninh nghe được một giọng nữ rất dễ nghe. Sau đó, nàng nhìn thấy gương mặt của hắn hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tản bộ. Tô Bình Nam đáp. Hắn nghi hoặc hỏi, liệt ít khi thấy ngươi gọi điện thoại vào giờ này, có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vẫn lưu lại đám người Rút bên cạnh Lý Lạc Nhiên, hẳn không phải vì vấn đề an toàn, bằng không hắn đã nhận tin tức của Rút trước. Nếu không phải vấn đề an toàn, những vấn đề khác đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề. Sau vụ tai nạn, Lý Mẫu nhận được điện thoại đầu tiên. An Di gọi điện thoại cho Lý Mẫu, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng muốn Lý Lạc Nhiên đến bệnh viện một chuyến. Bác sĩ nói tình huống của Triệu Khải Hoàng không được lạc quan. Sự kiên cường và lực ý chí chính là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sống sót của hắn. An Hồng Mai nghĩ đến Lý Lạc Nhiên. Lý Mẫu nghe được phương tiện gây tai nạn là của tập đoàn Cẩm Tú, trong lòng cảm thấy tê dại. Nàng gọi điện thoại cho Lý Lạc Nhiên. Trong điện thoại, Lý Mẫu cũng không bảo con gái đến bệnh viện ngay mà gọi nàng về nhà có chuyện cần bàn. Thật ra không cần Lý Mẫu gọi. Ở chỗ khác, Lý Phụ cũng nhận được điện thoại, đang cau mày hút thuốc lá. Sự việc xảy ra quá trùng hợp đến mức khiến bọn hắn kinh hãi. Tiểu tử Triệu gia theo đuổi con gái, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ. Rốt cuộc có phải chuyện ngoài ý muốn hay không? Hai người đã gặp Tô Bình Nam mấy lần. Mặc dù còn chưa hiểu rõ thực lực cụ thể của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng nhìn tư thế quy củ xâm nghiêm của người bên dưới, bọn hắn liền biết thanh niên đó nhất định cường thế dọa người. Nắm trong tay tài phú và lực lượng người bình thường khó mà tưởng tượng được, cộng thêm tính cách cường thế, có khi nào hắn xúc động làm ra chuyện gì hay không? Đây mới là chuyện mà hai người lo lắng nhất. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, cũng đã nhìn thấy những mặt tối, nhưng làm được đến trình độ đó, hai người có chút khó tiếp nhận được. Lý gia. Ngồi trên salon, Lý Lạc Nhiên nghe xong, im lặng mấy phút. Nàng cũng không thể xác định. So với cha mẹ của mình, Lý Lạc Nhiên hiểu Tô Bình Nam nhiều hơn. Tô Bình Nam rất tốt đối với nàng, quan tâm và bảo vệ nàng từng ly từng tí, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn chưa hề che giấu bản tính tàn nhẫn, kiệt ngạo và bá đạo của mình. Lạc Nhiên, hẳn là chuyện ngoài ý muốn. Lý Mẫu nhìn con gái không nói lời nào, sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, kỳ ta có hỏi An Di. Giám định sự cố nói là do tốc độ của Tiểu Triệu quá nhanh. Lý Phụ là chủ Lý gia. Hắn dụi đầu thuốc lá, cân nhắc một chút rồi chen vào, để tuổi trẻ khí thịnh, nóng nảy không phải là không có khả năng. Nhưng có thể làm được đến tình trạng như tập đoàn Cẩm Tú, hẳn là hắn có thể nhịn được. Ta thấy vấn đề này chỉ là trùng hợp mà thôi. Lý Mẫu là nữ nhân, không biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu có chút lo lắng, người chúng ta cũng không cầu phú quý. Nhưng vô pháp vô thiên như thế cũng không nên lấy. Con gái bình an vẫn tốt hơn. Lý Lạc Nhiên đứng dậy, sắc mặt vẫn kiên quyết như trước, y trước giờ hắn không gạt ta. Để ta gọi điện thoại cho hắn thì có thể biết được mọi chuyện. Lý Phụ ngẩng đầu hỏi, vậy nếu phải thì ngươi sẽ làm gì? Thích hắn thì sẽ lựa chọn cuộc sống của hắn, Lý Lạc Nhiên nói ra lời nói trong lòng. Nàng biết nam nhân của mình cũng không dễ dàng gì. Đám người Rút đến bên cạnh nàng thật ra chính là hắn thương nàng. Nếu bên cạnh không có quá nhiều đao quang kiếm ảnh, hắn cần chi phải khẩn trương như thế? Nói mê sảng cái gì vậy? Lý Mẫu trừng mắt nhìn con gái. Bình Nam nhìn qua phong quang vô hạn nhưng ta biết thật ra hắn đang rất khó khăn, ta lại không thể giúp được gì cho hắn. Điều duy nhất mà ta có thể làm chính là tiếp nhận mọi thứ của hắn, cho dù xuống địa ngục, tốt xấu gì cũng có người đi cùng hắn. Lý Lạc Nhiên nói xong liền mỉm cười gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Ta muốn đến Nhật Bất Lạc Quốc. Sau khi hỏi xong, nàng cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ đưa ra lựa chọn của mình, vậy ta chỉ đi con đường do ngươi chọn, còn cái khác ta không chọn. Chương 652, chờ Tô Bình Nam cũng có chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Sở dĩ hắn xác định trùng hợp là vì hắn biết quy củ Cẩm Tú Sâm Nghiêm, không người nào dám tự ý chủ trương, bất luận là ai. Sự việc rất trùng hợp. Tô Bình Nam mỉm cười nói, người gần đây có quá nhiều chuyện, thật sự ta không biết bên cạnh ngươi lại có một con ruồi như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn cố ý kéo dài khoảng cách với Diệp An Ninh, vậy ta làm việc cũng không ngu ngốc như thế. Câu nói này của hắn biểu đạt rất nhiều thứ. Hắn tin Lý Lạc Nhiên nhất định có thể nghe ra được ẩn ý của mình. Đây cũng là lý do Tô Bình Nam cố tình nói như thế. Tập đoàn Cẩm Tú có thể bước đến hiện tại, có được tài phú to lớn, nhưng có một số mặt âm u đằng sau cũng nên để Lý Lạc Nhiên biết. Tô Bình Nam không hiểu nữ nhân, nhưng hắn cho rằng nếu như muốn đi cùng hắn, có một số việc nữ nhân của hắn phải hiểu và phải tiếp nhận. Kiêu hùng xuất thân chân đất càng thêm ẩn nhẫn. Câu này không có ý nghĩa gì, nguồn gốc rất xa vời. Diệp An Ninh đọc được câu này từ một cuốn sách linh tinh mà tựa đề đã bị lãng quên khi nàng còn rất nhỏ. Vốn dĩ câu nói này đã bị chôn vùi trong trí nhớ sâu thẳm của Diệp An Ninh. Nhưng không hiểu tại sao khi nàng nhìn Tô Bình Nam đang đứng lặng lẽ nói chuyện điện thoại, trong lòng chợt nhớ ra. Nam nhân vẫn đang nói chuyện, trông rất bình thường, nhưng nhất thời Diệp An Ninh có chút thất thần. Càng tiếp xúc, càng có nhiều bí ẩn và vần hào quang xung quanh nam nhân này khiến nữ nhân tò mò. Có lẽ đó là một cảm giác đã được định trước. Đoạn đường vừa rồi mang lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này khiến mặt nàng đỏ bừng không rõ lý do. Diệp An Ninh vội lắc đầu thật mạnh. Ta làm việc không ngốc như vậy. Câu nói này Tô Bình Nam biểu đạt rất nhiều ý tứ. Đầu tiên, hắn nói với Lý Lạc Nhiên một cách kín đáo rằng hắn không bài xích những điều đen tối, mà chúng còn tồn tại trong cuộc sống của hắn. Duy nhất khác biệt chính là phương pháp. Tiếp theo, qua câu nói này Tô Bình Nam cũng nói với Lý Lạc Nhiên rằng sự giàu có của hắn phải đi kèm với bão tố, chứ không phải ánh sáng chói lòa trên bề mặt. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam chỉ vào tòa nhà Cẩm Tú cao vút trong mây, nói với Diệp An Ninh đã đi với hắn cả một đoạn đường, "Gì ta đến rồi, hẹn gặp lại." Nữ hài nở một nụ cười, "Về hôm nay gặp ngươi cũng xem như duyên số." "Hẹn gặp lại." Nam nhân không nói gì nữa. Diệp An Ninh lặng lẽ nhìn bóng lưng Tô Bình Nam biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt rồi mới rời đi, nhưng không biết vì sao đột nhiên nàng cảm thấy việc đi dạo một mình trở nên có chút nhàm chán. Diệp An Ninh hiểu rằng cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc sống. Từ nay về sau, quỹ đạo nhân sinh giữa nàng và nam nhân kỳ quái ấy giống như một đường ray song song không hề có ngã rẽ. Phòng cấp cứu bệnh viện số 1 Tương Nam. An Hồng Mai và Triệu Đại Hữu nhìn đứa con trai vẫn còn đang hôn mê, không khỏi cảm thấy đau lòng. Miệng và mũi Triệu Khải Hoàng cắm đầy ống thở, cánh tay phải đã không còn, sắc mặt tái nhợt. Vạn hạnh trong bất hạnh. Vị bác sĩ cũng có quen biết với Triệu Đại Hữu, cho nên nói chuyện cũng rất trực tiếp, ê bởi vì đường quá trơn trượt, khi xe cứu thương chạy đến, hắn đã mất quá nhiều máu. Thương thế như vậy mà có thể cứu chữa đã là kỳ tích, tiếc là cánh tay không giữ lại được. Người sống là tốt rồi. Triệu Đại Hữu hỏi tiếp, đi về sau có di chứng gì khác không? Bác sĩ lắc đầu, đây bây giờ khó nói lắm, hắn có khả năng bị yếu cơ, thậm chí là teo cơ sau khi phẫu thuật. Phục hồi chức năng kiểu này vô cùng đau đớn và đòi hỏi ý chí kiên cường của bệnh nhân. An Hồng Mai ngừng khóc, mở to mắt hỏi, đời thế phải làm sao bây giờ? Hãy tạo cho hắn một môi trường lạc quan và kích thích ý chí của hắn, điều này rất có lợi cho bệnh nhân. Bác sĩ rất cởi mở nói, nhiều bệnh nhân chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả đời vì không thể kiên trì. Nhưng cũng có một số đã hồi phục tốt. Thói quen của các bác sĩ có lẽ là bắt đầu từ trường hợp xấu nhất trước, vì vậy tâm lý là quan trọng nhất. Tất cả đều là lỗi của con gái Lý Gia. An Hồng Mai nhìn con trai trên giường bệnh, sau đó quay người lại nói với Triệu Đại Hữu, đi dù dùng cách gì đi nữa, ta cũng muốn Lý Lạc Nhiên đến hầu hạ Khải Hoàng nhà chúng ta. Triệu Đại Hữu lắc đầu, để chúng ta không có quan hệ gì với nhau, nên chú ý phương thức. Ngươi đừng có đầu óc nóng lên chạy đến nhà người ta cãi nhau, An Hồng Mai nhìn chồng của mình, ánh mắt chỉ toàn là sự oán độc, để con của chúng ta thành ra như vậy, ta muốn nàng cả đời phải chăm sóc Khải Hoàng của chúng ta. Trong phòng bệnh, Triệu Đại Hữu chậm rãi gật đầu. Lần này Tô Tổng nói như thế nào? Cùng một thời gian, bên kia bờ đại dương đã là đêm khuya. Mộ Dung Thanh Thanh mặc một chiếc áo xanh, mặt không biểu cảm nhìn nền móng vừa mới bị phá hư hoàn toàn của Cẩm Tú Thanh. Chờ. Để Diệu Dương vẫn tích chữ như vàng. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần công trường của Cẩm Tú Thành đang xây dựng bị phá hủy, bên kia không hề che giấu mục đích của mình. Sau mỗi vụ việc, Billy thường gọi điện và gây áp lực với hắn bằng sự ngạo mạn, nhưng câu trả lời của Đệ Diệu Dương vẫn luôn là một từ. No. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng gật đầu, kê Tô Tổng làm việc cầu là vạn vô nhất thất. Ta hiểu điểm này, nhưng nếu đám người kia lại đến, tốt nhất ngươi đừng để cho ta nhìn thấy bọn hắn. Nếu không, ta sợ ta nhịn không được. Mộ Dung Thanh Thanh nói sự thật. Một đám người đến từ tập đoàn Cẩm Tú, từ trên xuống dưới có ai không phải là hạng người kiệt chí khó thuần chứ? Mọi người đi đường xa vạn dặm đến đây cũng không phải để bị khinh bỉ. Cũng may uy vọng của Tô Bình Nam quá cao, quy củ xâm nghiêm. Nếu không, để Diệu Dương hắn chưa chắc có thể đè xuống được. Chương 653, tương lai ta sẽ giúp ngươi đòi lại biết rồi, ta đã bảo Lâm Hoài Phát cho người đuổi bọn hắn đi. Đừng nói Mộ Dung Thanh Thanh, để Diệu Dương cũng một bụng tức giận, nhưng niềm tin tuyệt đối vào Tô Bình Nam khiến hắn chịu đựng mà không thể hiện ra điều gì. Để Diệu Dương biết nếu hắn không nhịn thì những người bên dưới chắc chắn sẽ phạm sai lầm, dẫn đến sự xáo trộn kế hoạch của lão đại. Nghe nói hôm nay khi người Chicago đến cũng có người của chúng ta ở đó. Mau dẫn người đó đến gặp ta. Mộ Dung Thanh Thanh dặn dò để Diệu Dương đang ở sau lưng mình rồi rời đi. Cũng không quay đầu lại. Nền của công trường bị đổ đầy xi măng và vật sắc nhọn, chưa kể tốn kém lại còn bị chậm tiến độ, điều này khiến người Cẩm Tú rất phẫn nộ. Lúc đó chỉ có một người duy nhất của Hạ Quốc có mặt, đó chính là Tưởng học sinh ngồi thuyền đến Tinh Điều Quốc. Hắn vốn là người sống nội tâm, không thích nghi được với cuộc sống ở đất nước xa lạ này. Thói quen và sự hoang mang về tương lai khiến hắn lựa chọn ở lại Cẩm Tú Thành thay vì hòa nhập với cuộc sống địa phương. Cẩm Tú Thành đang trong quá trình xây dựng. Vừa lúc nó nằm trong lĩnh vực chuyên môn của hắn, cộng thêm hắn cũng có tài hoa và chăm chỉ làm việc. Dần dà Tưởng học sinh thành công trở thành một lãnh đạo nhỏ của bộ phận kỹ thuật. Khi trâu rừng Billy đến, Tưởng học sinh đang đội mũ công trình kiểm tra nền móng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng xe hơi vang lên đằng sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy ba chiếc xe màu đen dừng lại sau lưng mình, sau đó 10 nam nhân tráng kiện nhảy xuống. Các ngươi là, hắn còn chưa nói xong, nam nhân dẫn đầu đã lên gối đánh vào bụng của hắn. Phần bụng đau nhói khiến Tưởng học sinh cong người lại thành một con tôm. Bên kia cũng không lên tiếng, đẩy Tưởng học sinh một cái khiến hắn ngã ngồi xuống đất. Sau đó, hắn nhìn thấy công nhân Tinh Điều Quốc do Cẩm Tú thuê đồng loạt lui về sau một bước, tùy ý để đối phương ném xi măng và các loại đồ vật loạn thất bát tao vào, sau đó dùng vòi nước bắt đầu xịt. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đối phương đã nghênh ngang rời đi. Người chính là Tưởng học sinh. Để Diệu Dương nhìn sắc mặt Tưởng học sinh có chút tái nhợt. Nói, để có người muốn gặp ngươi, thể chất của Tưởng học sinh không được tốt. Một cú lên gối không hề lưu tình của đối phương khiến cho phần bụng của hắn đến giờ vẫn còn đau, ê đúng, là ta. Tưởng học sinh thấp thỏm đứng dậy. Nhìn người đến thân hình cường tráng lẫn biểu hiện hung hãn, hắn lập tức hiểu ra đây chính là dòng chính của Tô Bình Nam ở Tinh Điều Quốc. Hắn đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cao tầng tập đoàn Cẩm Tú. Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hắn mấy ngày nay không nhịn được sôi trào lên. Có lẽ đây là một cơ hội. Một người sẽ theo hoàn cảnh mà thay đổi. Sau khi một mình vượt đại dương, Tưởng học sinh đã thay đổi. Hắn không còn suy nghĩ muốn sống yên ổn qua ngày nữa. Mong muốn trở nên nổi bật mãnh liệt dị thường. Sau khi nhảy ra khỏi vòng tròn nhỏ bé trước kia, Tưởng học sinh mới hiểu được thế giới bên ngoài tàn khốc đến cỡ nào. Nếu như trước đây chỉ có một số âm mưu giữa các đồng nghiệp, thì những ngày đến Tinh Điều Quốc, hắn đã hiểu được cái gì là mạnh được yếu thua. Tập đoàn Cẩm Tú xây dựng trung tâm cờ bạc, đó cũng chẳng phải bí mật gì. Bởi vì yêu cầu công việc, thậm chí hắn đã tiếp xúc qua bản vẽ. Không đề cập đến những yêu cầu xa hoa, nội diện tích cũng đủ khiến hắn giật mình không thôi. Hắn biết rất rõ Thiên Nam và Hải Châu chính là long bà hổ cứ của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng Tô Bình Nam phát triển sự nghiệp bên kia bờ đại dương, hơn nữa còn là cờ bạc. Điều này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Khờ bạc là cái gì? Nói trắng ra chính là đánh bạc hợp pháp. Có thể tưởng tượng được lợi nhuận khổng lồ mà một nhà cái thu được là như thế nào? Tưởng học sinh là người thông minh, hắn rất thích vận dụng trí não, kết hợp với tình hình ở Las Vegas, hắn nhanh chóng hiểu rằng ngưỡng cửa của ngành này cao đến mức những người bình thường không thể tưởng tượng được. Có thể đặt chân vào ngành này nhất định gian nan. Sự việc cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Một số công trình của Cẩm Tú Thành vẫn đang được xây dựng, nhưng tiến độ của dự án rất chậm, rõ ràng có người đang gây khó khăn, cộng thêm một số tin tức ngầm lưu truyền khiến cho hắn mất hồn mất vía. Giằng co, thị uy, chết người. Đã nói ra một vấn đề, Cẩm Tú đặt chân rất khó khăn. Có một điều khiến cho Tưởng học sinh cảm thấy khó hiểu, đó chính là hành vi ứng đối của tập đoàn Cẩm Tú có vẻ như luôn nhượng bộ. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách tâm ngoan thủ lạc của Tiểu Hồng Bào. Lời đồn về Tô Bình Nam ở Thiên Nam quá nhiều, thật giả trong đó thì không cần nói, nhưng một người được gọi là ngoan nhân lại dễ nói chuyện như vậy sao? Liên quan đến thuyết pháp hòa khí sinh tài, hắn là người đầu tiên không tin. Bất luận đứng từ một góc độ nào đó để xem, Tô Bình Nam không phải là người biết nhịn. Nhưng Cẩm Tú lại nhịn. Vị trí của Tưởng học sinh trong Cẩm Tú chi nhánh Las Vegas có chút khó xử. Hắn không thuộc nội bộ tập đoàn Cẩm Tú, cũng không phải giới tinh hoa được tuyển dụng ở địa phương. Cho nên, tin tức mà hắn biết được cũng chỉ là tin đồn. Cho đến hôm nay, sau khi bị người ta đánh cho một trận, hắn mới có cơ hội tiếp xúc gần với cao tầng Cẩm Tú. Bụng phải không? Ánh mắt để Diệu Dương trở nên độc ác. Hắn nhìn thấy Tưởng học sinh khó chịu phần bụng, liền thân mật vỗ vai đối phương, "Vì tương lai ta sẽ giúp ngươi đòi lại." Nhìn để Diệu Dương nghiêm túc nói, Tưởng học sinh đột nhiên cảm thấy yên tâm, đồng thời suy nghĩ kia trong lòng lại càng mãnh liệt. Chân chính gia nhập tập đoàn Cẩm Tú. Chương 654, có bệnh thì vái tứ phương. Tình huống cụ thể của Triệu Khải Hoàng đã truyền đến tai Lý Mẫu. Biết rõ tính cách của An Hồng Mai, hai vợ chồng không khỏi phát sầu. Sự việc có chút phiền phức. Mặc dù theo lý mà nói, Triệu Khải Hoàng bị tai nạn xe cộ không liên quan gì đến Lý Lạc Nhiên, nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ như thế. Chi nhánh Cẩm Tú ở Thiên Nam xử lý rất chính thức, tôn trọng kết quả điều tra. Ngụ ý rằng trách nhiệm chính thuộc về ngươi. Ngươi va vào đuôi xe của ta, ngoại trừ công ty bảo hiểm gánh một phần chi phí, một phân tiền cũng chẳng liên quan gì đến ta. Đối với kết quả này, Triệu Đại Hữu và An Hồng Mai cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, xe của người ta đang đậu chờ đèn xanh, bất luận xét từ phương diện nào cũng đều không đáng trách. Người mà An Hồng Mai thật sự hận chính là Lý Lạc Nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, nếu con trai nàng không đợi Lý Lạc Nhiên, cũng sẽ không lái xe ra ngoài sớm như vậy, cũng không đi con đường đó. Mà không đi con đường đó, tất nhiên sẽ không phát sinh tai nạn. Nói tóm lại, không có nữ nhân đó, con trai nàng sẽ không biến thành như vậy. Tính tình của An Di Ngươi, cộng thêm tình huống của Tiểu Triệu, sợ rằng nàng sẽ tìm đến cửa. Nếu không, ngươi đến chỗ tiểu cô tránh mấy ngày đi. Lúc này đã là giữa trưa. Nhìn mọi người cố nhét thức ăn mà không có bất kỳ khẩu vị gì, suy nghĩ cả nửa ngày, Lý Phụ mới đưa ra chủ ý của mình. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến Lý Lạc Nhiên, nếu không để Lạc Nhiên đến bệnh viện thăm hắn. Lý Mẫu đưa ra ý kiến khác. Hồ đồ, Lý Phụ nói, ngươi có thể đi, ta có thể đi nhưng Lạc Nhiên thì không thể đi. Nó đến đó chẳng khác nào biến tướng thừa nhận chuyện này là do nhà chúng ta gây nên. Đến lúc đó, còn không biết Triệu Đại Hữu và An Hồng Mai sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hơn nữa, nếu Lạc Nhiên đến bệnh viện, người bảo Tô Bình Nam sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là thiên tai hay là nhân họa, tạm thời chưa biết được nhưng nếu xử lý không tốt, nó sẽ trở thành một trở ngại giữa con gái và tiểu tử Tô Gia. Mặc dù tính tình Lý Phụ ôn hòa, nhưng hắn có tính cách và trí thông minh cần thiết. Hắn thấy thành tựu của Tô Bình Nam trong kinh doanh không thể dùng từ ưu tú để hình dung, mà chính là siêu quần bạc tụy. Một nam nhân đứng đầu một đế chế kinh doanh khổng lồ chính là đối tượng trong mơ của rất nhiều nữ nhân. Liệu xung quanh hắn có thiếu nữ nhân? Đáp án rất rõ ràng. Lý Phụ thấy Tô Bình Nam có thể trở thành người cầm lái của tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ, bất luận khí chất hắn biểu hiện ra ngoài là gì, thực chất bên trong hắn chính là một người tâm tư kín đáo, đồng thời rất thâm trầm. Ưu thế lớn nhất của con gái hắn chính là quen với Tô Bình Nam trước khi hắn cuộc khởi. Con gái không hề quan tâm đến tiền bạc và gia thế của hắn. Điều này không phải nữ nhân nào sau khi hắn công thành danh toại có thể so sánh được. Nhưng nếu dựa theo ý kiến của Lý Mẫu, cho dù bây giờ Tô Bình Nam không có ý kiến, ai biết được ngày sau hắn có nảy sinh lòng nghi ngờ hay không? Nghĩ đến đây, Lý Phụ trịnh trọng dặn dò vợ mình một câu, để tuyệt đối dừng dùng tư duy trước kia để xử lý việc này. Ngươi muốn làm gì cũng nên hỏi ý của ta trước. Vương Miện không dễ đổi đâu. Mặc dù Lý Mẫu không hiểu nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Học viện Kinh tế Tài chính Thiên Nam, chắc hẳn trong số tất cả các sinh viên năm nhất, nam sinh, môn học bắt buộc được yêu thích nhất chính là môn kinh tế chính trị của cô giáo xinh đẹp Tần Tử Khâm, điều này được thể hiện rõ qua những sinh viên đang đứng ngoài hành lang giảng đường. Không có bí mật nào có thể ngăn cản những động vật có nội tiết tố quá mạnh này. Ngay từ tiết thứ nhất cho đến bây giờ, ngoại trừ ý kiến về số đo ba vòng của Tần Tử Khâm có sự khác biệt, sự tình còn lại ai cũng rõ. Tần Tử Khâm, người Thiên Đô, 27 tuổi, chưa lập gia đình. Là một thiên tài khi còn trẻ, sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Quốc, nàng đã học bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Cambridge, một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bất Lạc Quốc. Nàng đã ra mắt lần đầu với một bài báo về triển vọng gia nhập WTO của Hà Quốc. Bởi vì nàng là người Thiên Đô, ba mẹ lớn tuổi cần người chăm sóc, cho nên nàng mới trở về Thiên Đô là một giảng viên tài chính kinh tế. Đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về việc nàng đảm nhiệm chức giáo sư ở cái tuổi còn quá trẻ này. Trải qua nhiều công đoạn đánh giá, còn có một số người lớn tuổi ngoan cố cho rằng kinh nghiệm của nàng quá ít ỏi. Kết quả, hiệu trưởng không nói câu nào đập bàn, cho rằng kinh nghiệm không phải cứ dựa vào thâm niên là có được, từ đó mới yên ổn quyết định xuống. Có thể nói, ở thời đại mà thâm niên là quan trọng nhất, việc Tần Tử Khâm được chọn làm giáo sư ở độ tuổi của mình là cực kỳ hiếm, kể cả ở một trường đại học hạng hai như Học viện Kinh tế Tài chính Thiên Đô. Ban đầu, tên tuổi của Tần Tử Khâm cũng xuất hiện trong danh sách của Lục Viễn, nhưng khi Lục Viễn nhìn thấy ảnh chụp và tuổi tác của đối phương, hắn theo bản năng loại trừ nàng ra ngoài. Một nữ giáo sư 27 tuổi. Lại còn xinh đẹp như thế. Bản thân rất sùng bái thuyết âm mưu, Lục Viễn cho rằng đối phương không có chân tài thực học gì. Nhưng sau khi đáp án mà chuyên gia mua danh chuột tiếng bị Tô Bình Nam bác bỏ, Lục Viễn cảm thấy mình hành sự bất lực, đành phải tìm tư liệu về nữ giáo sư kia. Già không được, nói không chừng trẻ tuổi sẽ làm được điều gì đó. Dưới tình huống có bệnh thì vái tứ phương, Lục Viễn lẩm bẩm một mình. Chương 655, ngươi là ai hôm nay như thường lệ, Tần Tử Khâm mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt bước vào giảng đường hình bậc thang chật ních người, mỉm cười gật đầu chào các sinh viên, bỏ qua điểm danh, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Nữ nhân này lên lớp rất đặc biệt. Đó là chưa từng điểm danh, cũng như tuyệt không nói nhiều. Nàng kiểm soát nhịp điệu của mỗi tiết rất chính xác, chuông chắc chắn sẽ vang lên trong vòng 10 giây sau khi nội dung kết thúc. Nàng bị mấy giáo sư già nói rằng mắc bệnh địa phương nhưng nàng chẳng quan tâm, cứ làm theo ý mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về quy luật lưu thông tiền tệ. Khi giọng nói thanh thúy của Tần Tử Khâm vang lên, cả phòng học ồn ào vừa nãy bỗng nhiên im bặt. Nữ nhân chuyên tâm giảng bài cũng không chú ý trong phòng học xuất hiện một người trẻ tuổi có gương mặt và khí chất khác hẳn với các sinh viên đang lẳng lặng ngồi bên tay trái cạnh cửa phòng học, biểu hiện nghiêm túc lắng nghe Tần Tử Khâm giảng bài. Lục Viễn đã có kinh nghiệm. Hắn không hiểu mấy thứ tựa như thiên thư này. Mấy lần trước, bởi vì thái độ tôn trọng, hắn đều dựa vào quan hệ mà đến nhà quy củ thỉnh giáo. Kết quả, sau khi trở về, lão đại nhìn đáp án với ánh mắt khinh bỉ, khiến cho hắn cảm thấy tức giận với những loại học thuật lừa đảo này. Lục Viễn không quan tâm vấn đề của lão đại khó đến mức nào, hướng tới tương lai ra sao. Hắn chỉ biết lão đại nhất định đúng. Nếu lão đại đã không tán đồng, đám lão già kia chính là lừa đảo. Cho nên lần này hắn quyết định chờ nữ giáo sư kia tan lớp, giả mạo thành sinh viên, hỏi những vấn đề cần hỏi. Nếu đáp án của nàng cũng giống với những người kia, hắn sẽ xoay người rời đi. Sống hơn 30 năm trời, trước giờ Lục Viễn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn ngồi trong giảng đường đại học lắng nghe cái gì là lưu thông tiền tệ. Hơn nữa, nói một câu thật lòng, hắn đang hoài nghi đám sinh viên kia rốt cuộc là đang lắng nghe giảng bài hay là đang nhìn người. Mặc dù Lục Viễn không biết có một loại khí chất được gọi là chung linh hàng tú, nhưng mỗi lần nữ giáo sư giơ tay nhấc chân, hắn đều cảm nhận được một sự mỹ cảm không nói ra lời. Nội dung vốn khô khan lại được Tần Tử Khâm truyền tải rất thú vị, các loại ví dụ sinh động được nàng hạ bút thành văn. Nhất thời Lục Viễn lắng nghe có chút xuất thần. Mãi cho đến khi Tần Tử Khâm kết thúc chủ đề, tiếng chuông phòng học vang lên, Lục Viễn mới giật nảy người. Hắn lại có thể nghe hiểu. Hơn nữa còn nghe vào. Khi Lục Viễn không thể tưởng tượng nổi kịp phản ứng, hắn nhìn thấy Tần Tử Khâm đã khép lại sách vở bước ra khỏi phòng học. Lục Viễn lập tức đứng dậy, hai tay dùng sức đẩy một đám sinh viên đang chen lấn ra ngoài đến người ngã ngựa đổ. Luận học thức văn hóa, tất cả mọi người trong lớp học đều có thể khinh thường Lục Viễn, nhưng trong hoàn cảnh phức tạp, khả năng phá vây và tố chất cơ thể của Lục Viễn có thể nói là khủng long bạo chúa so với những người kia. Tiếng ồn ào sau lưng cũng không khiến Tần Tử Khâm quay đầu lại. Nàng vẫn chậm rãi bước đi, sau đó chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Ngươi nhìn rất lạ mặt, không đợi Lục Viễn lên tiếng, Tần Tử Khâm nhìn thoáng qua sinh viên mà nàng chưa thấy mặt, vì nếu như ngươi có vấn đề, đừng hỏi ta những vấn đề mà ta đã nói. Bởi vì trong mắt của ta, cách thức dạy dỗ cho trẻ con mà ngươi còn không hiểu được, có nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Nữ nhân kiêu ngạo vô cùng. Lục Viễn lắc đầu, đưa cho Tần Tử Khâm một xấp tài liệu. Đây là cái gì? Tần Tử Khâm cũng không nhận lấy, ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Viễn. Nàng có thể cảm nhận được sinh viên trước mặt có chút kỳ lạ. Từ trên người hắn tản ra một loại khí tức mạnh mẽ không thuộc về Tháp Nga. Một chút phỏng đoán mà ngươi có khả năng cảm thấy hứng thú. Lục Viễn cũng không thu lại tay. Thời gian của ta rất quý. Tần Tử Khâm nhận lấy xấp tài liệu có thể thay đổi nhân sinh của nàng, đi hy vọng ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Sinh viên tan học thỉnh thoảng đi ngang qua hai người, dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn cả hai. Tần Tử Khâm cũng không quan tâm, mở tờ thứ nhất trong xấp tài liệu màu lam ra. Đột nhiên, suy nghĩ xem qua loa của nàng không cánh mà bay. Tất cả chỉ là giả định Bill Clinton tái đắc cử, vì đây rõ ràng là sự tiếp nối của cái gọi là chính sách an ninh kinh tế của Tinh Điều Quốc. Sau khi xem mấy phút, Tần Tử Khâm ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, đây không phải vấn đề mà sinh viên năm nhất có thể nghiên cứu. Ngươi là ai? Lục Viễn luôn lịch sự với người có tài hoa. Hắn cung kính đưa hai tay tấm danh thiếp của tập đoàn. Tần Tử Khâm tiếp nhận. Mặt chính của tấm danh thiếp chỉ có bốn chữ đơn giản, tập đoàn Cẩm Tú. Tần Tử Khâm có vẻ ngoài thanh nhã nhưng nội tâm lại là một người cực kỳ kiêu ngạo. Thật ra đối với nàng mà nói, thân phận giáo sư Học viện Kinh tế Tài chính Thiên Nam được các lão học giả coi trọng là thứ có cũng được không có cũng không sao. Nếu không phải căn bệnh của ba nàng, cộng thêm người già khó rời khỏi quê hương, nàng rất có thể sẽ ở lại bên kia bờ đại dương, làm nên một huyền thoại trong giới tài chính với những chứng chỉ khác nhau mà nàng giành được khi buồn chán. Tập đoàn Cẩm Tú. Tần Tử Khâm chỉ vào tòa nhà cao chọc trời, giọng điệu có chút không rõ, vì hùng tâm tráng chí của các ngươi hơi vượt qua dự liệu của ta. Lục Viễn không hiểu phân lượng của những thứ này, nhưng Tần Tử Khâm thì hiểu. Nàng biết thứ này. Thông qua phân tích chính sách của một quốc gia, giờ đây nó đã trở thành người chơi số một trong thị trường tài chính. Lượng tử của tập đoàn Soros. Vào đầu những năm 1980, Soros thông qua một số lượng lớn các báo cáo và dữ liệu chắc chắn rằng nền kinh tế của Tinh Điều Quốc sẽ chuyển từ suy thoái sang thịnh vượng dưới chính sách của Bill, và ngân sách quỹ lượng tử đã trở nên nổi tiếng. Chương 656, Henry doanh nhân là doanh nhân, còn nhà tư bản là nhà tư bản. Trong mắt Tần Tử Khâm, tập đoàn Cẩm Tú là một doanh nghiệp xuất sắc, nhưng xấp tài liệu kia khiến nàng có chút bối rối. Bởi vì nàng nhìn thấy tham vọng của tập đoàn Cẩm Tú. Người có biết nguồn gốc của cái tên quỹ lượng tử không? Nữ nhân nói đến vấn đề Lục Viễn nghe không hiểu, về nó xuất phát từ định luật bất định của Heisenberg về lượng tử. Thị trường vốn sẽ luôn trong tình trạng không chắc chắn. Chúng rất giống nhau. Có thể kinh doanh tốt không có nghĩa là ngươi có thể đặt chân vào thị trường vốn. Lục Viễn yên lặng. Nàng nhìn biểu hiện của Lục Viễn, lắc đầu nói, vì nói một cách dễ hiểu, tập đoàn Cẩm Tú có thể là một doanh nghiệp tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng chưa chắc đã có vốn liếng có thể chơi tốt. Trong lúc Lục Viễn và Tần Tử Khâm nói chuyện, tòa nhà Cẩm Tú đón tiếp công ty Gunferthem, lần đầu tiên đến làm việc, có 6 người, 5 nam 1 nữ. Trưởng nhóm là Henry, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một nam nhân tóc vàng mắt xanh hơn 50 tuổi của Tinh Điều Quốc. Mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận, những người còn lại đều là kiến trúc sư công trình cao cấp và chuyên gia marketing. Tất cả đều có hiểu biết về văn hóa Hạ Quốc. Lần này, lý do khiến Gunferthem thay đổi từ sự lạnh lùng trước đây khi đến tập đoàn Cẩm Tú rất đơn giản. Bọn hắn đang cố gắng mở ra thị trường ở Hạ Quốc thông qua hoạt động kinh doanh duy nhất này. Dây chuyền sản xuất chiếc máy bay của Tô Bình Nam sắp được lắp ráp, rất nhiều chi tiết cần được hai bên thương lượng và xác nhận lại. Ví dụ như phong cách trang trí bên trong máy bay cũng như yêu cầu sở thích của giới nhà giàu. Điều này còn cần xác nhận lại sau cùng. Đối tượng sử dụng máy bay tư nhân rất nhỏ. Bất kỳ ai cần và có thể mua được đều là những người giàu nhất trên khắp thế giới, nhưng những người như vậy chắc chắn rất hiếm và ngay cả khi cần, bọn hắn có thể không nhất thiết phải mua máy bay của Gunferthem. Dù sao hành động của đối thủ truyền kiếp Bombardier không hề nhỏ. Alan Paulson, chủ tịch của Gunferthem, là người có tầm nhìn rất độc. Sau khi nhận được đơn đặt hàng của tập đoàn Cẩm Tú, hắn đã điều tra ngay sự phát triển của Hà Quốc. Hắn tin chắc rằng thị trường nhìn qua có chút vắng vẻ này nhất định sẽ sinh ra vô số nhà giàu siêu cấp. Khi đó, ấn tượng đầu tiên về sản phẩm trở nên cực kỳ quan trọng. Bởi vì máy bay khác với các mặt hàng tiêu dùng khác, sức mạnh truyền miệng lớn hơn nhiều so với bất kỳ lời quảng cáo nào. Có thể có được một chỗ đứng vững chắc trong giới nhà giàu hàng đầu Hà Quốc, lợi ích ẩn chứa bên trong có thể nói là rất lớn, có cẩn thận sao cũng không đủ. Số tiền mà Tô Bình Nam bỏ ra rất lớn. Không phải hắn mua một chiếc máy bay, mà là hai chiếc máy bay cùng một lúc. Hơn nữa, hắn có những cân nhắc của riêng mình, một chiếc sẽ được đăng ký dưới tên của tập đoàn Cẩm Tú. Chiếc còn lại hắn sẽ dùng danh nghĩa riêng đăng ký ở Tinh Điều Quốc. Tầm nhìn và chiến lược đầy tham vọng của Tô Bình Nam sẽ không giới hạn ở Hà Quốc. Với việc mở rộng lãnh thổ của tập đoàn Cẩm Tú, một chiếc máy bay đặc biệt thuộc về mình đã trở thành một điều cần thiết. Đơn đặt hàng hai máy bay một lúc như thế này cũng cực kỳ hiếm ở Gunfertem, nơi vốn quen thuộc với những người giàu có trên khắp thế giới. Bởi vì thỏa thuận cụ thể đã được xử lý bởi Nobel, khi trụ sở chính của Gunfertem ở Georgia nhận được đơn đặt hàng của tập đoàn Cẩm Tú, ngay cả bọn hắn cũng giống như đang nằm mộng. Bọn hắn đã từng tiếp vớt thương nhân đến từ Hồng Kông, bây giờ thương nhân ở Hà Quốc cũng có tiền đến như vậy sao? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, điều tra là không thể thiếu. Mua máy bay không phải mua ô tô. Máy bay không có hàng sẵn. Mặc dù công ty Gunfertem nhận tiền đặt cọc rất nhiều từ khách, nhưng so với chi phí vận hành dây chuyền sản xuất thì nó chẳng là gì. Chu kỳ sản xuất của một chiếc máy bay không hề ngắn. Một khi không điều tra, khi sản xuất xong, bọn hắn phát hiện đối phương không đủ khả năng mua sắm, hoặc vì những lý do khác không thể nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho toàn bộ số tiền mua hàng tại thời điểm đó, máy bay chẳng khác nào bị bỏ không. Nội thất của máy bay tư nhân được tùy chỉnh hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng. Một khi điều này xảy ra, những nhà giàu khác rất ít khi mua lại, cho dù có những ưu đãi, giảm giá nhất định. Sau khi biết được sức mạnh và nguồn lực tài chính của tập đoàn Cẩm Tú, Aaron Paulson thậm chí đã sử dụng quyền của mình để thúc đẩy quá trình sản xuất hai chiếc máy bay mà Tô Bình Nam đã chọn trong vòng mấy tháng. Chất lượng hàng đầu và dịch vụ cao cấp nhất. Trước khi Henry và nhóm của hắn khởi hành, ông trùm kinh doanh đã nhấn mạnh, vì nếu những người giàu có ở Hà Quốc có mong muốn mua hàng, trong đầu bọn hắn chỉ có một sự lựa chọn, đó chính là Gunfertem chúng ta. Ở dưới tòa nhà Cẩm Tú, sáu người nước ngoài nhìn tòa nhà cao chót vót trong mây, người dẫn đội Henry đã nhanh chóng gạt tư liệu của tập đoàn Cẩm Tú sang một bên, thái độ càng thêm nghiêm túc. Rốt cuộc chữ trên giấy không bằng tận mắt nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy tòa cao ốc, Henry đã biết rằng vị chủ tịch trẻ tên Tô Bình Nam chắc chắn là khách hàng yêu thích của Gunfertem. Nếu ngươi có đủ tiềm lực tài chính, ngươi cũng có được một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Loại người này thường là người đi đầu trong giới. Nếu ngươi giành được người này, Gunfertem sẽ có một khởi đầu rất thuận lợi ở Hà Quốc. Đồng thời lý lịch của hắn sẽ viết xuống một trang nổi bật. Tô Tổng, chúng ta rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ cho ngươi. Tại tầng 80 tòa nhà Cẩm Tú, ánh mắt Henry hiện lên một chút ngạc nhiên về độ tuổi của Tô Bình Nam, nhưng hắn che giấu rất tốt, sau đó dùng tiếng phổ thông rõ ràng của mình trình bày ý định đến đây. Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Một số chuyên gia của Gunfertem đã bắt đầu cài đặt máy chiếu do mình mang đến, dự định giới thiệu một cách rõ ràng mô hình máy bay mà Tô Bình Nam đã đặt hàng. Chương 657, ta không có hình con rồng Hà Quốc ở đây, y lão đại, có một vị giảng viên rất thú vị, điện thoại của Tô Bình Nam vang lên, giọng nói của Lục Viễn truyền ra ngoài, kệ ta không mời được nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, y. Kiến thức về máy bay của Tô Bình Nam ít đến đáng thương. Sau khi cúp điện thoại, mặc dù Tô Bình Nam có chút tò mò về giọng điệu ngưỡng mộ của Lục Viễn, nhưng hắn vẫn tập trung vào việc sản xuất máy bay. Tô Bình Nam chỉ có một yêu cầu khắt khe đối với chiếc máy bay, đó chính là khả năng bay liên tục. Nhất định phải bay thẳng đến bên kia bờ đại dương, cũng chính là phải bay được 8.000 cây số trở lên. Lựa chọn cho yêu cầu này không nhiều. Tô Bình Nam nhìn trúng chiếc công vụ J450 của Gunfertem. Tô tiên sinh. Henry cho biết, để hiện chiếc máy bay này là máy bay công vụ kinh doanh lớn nhất của công ty Gunfertem của chúng ta. Nhưng chi phí vận hành của nó cũng cao nhất, lên tới $3,800 mỗi giờ. Khi nói chuyện, Henry không ngừng quan sát biểu hiện của Tô Bình Nam. Khi nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của đối phương, hắn lập tức hiểu được đối với vị phú hào phương Đông trẻ tuổi này, chi phí vận hành không nằm trong phạm vi suy tính. Như vậy, có mấy lựa chọn đặc biệt có thể đề xuất cho đối phương. có suy nghĩ này, một nụ cười chuyên nghiệp hơn xuất hiện trên khuôn mặt của Henry. Sau khi thay đổi vị trí của một số slide một cách âm thầm, tòm nhân viên bán hàng bắt đầu phần giới thiệu chính thức. Những hình ảnh trang trí sang trọng khác nhau của phòng ngủ, quầy bar, phòng tập thể dục và nhà hàng khiến Văn Tiểu Địch ở bên cạnh phải ngẩn người. Những tấm hình lướt qua từng tấm một, nhưng Tô Bình Nam vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào những tấm hình đó lắng nghe đối phương giải thích, đợi đến cuối cùng mới đưa ra quyết định. Trong toàn bộ quá trình, Henry và những người khác đều không nhìn thấy hắn thật sự yêu thích cái nào. Số lượng nam nhân cường tráng đi theo tưởng học sinh khiến hắn phải líu lưỡi, đồng thời trong đầu bỗng nhiên có chút bừng tỉnh, chỉ sợ tập đoàn Cẩm Tú chuẩn bị có động tác lớn. Tô Bình Nam không thể vô duyên vô cớ đưa nhiều người đến đây chỉ để bọn hắn ngồi trong phòng có điều hòa nghỉ mát. Trong phòng làm việc trong cùng trên tầng 7 của tòa nhà chính, để Diệu Dương nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Vượt qua dự liệu, tưởng học sinh nghe được giọng nói của một nữ nhân. Đẩy cửa ra, tưởng học sinh liếc mắt là có thể nhìn thấy một nữ nhân mặc áo xanh đang ngồi sau bàn làm việc. Ta là Mộ Dung Thanh Thanh. Ta biết hôm nay là ngày thứ 27 ngươi đến đây. Mộ Dung Thanh Thanh một hơi nói ra thời gian tưởng học sinh đến Las Vegas, kể từ một người ngoài cuộc, có thể trong thời gian ngắn trở thành người phụ trách của một công trình, xem ra năng lực nghiệp vụ của ngươi rất mạnh. Tưởng học sinh trả lời rất thẳng thắn, đây đúng vậy, ta học kiến trúc 16 năm, đây chính là chuyên môn của ta. Rất tốt. Mộ Dung Thanh Thanh đốt một điếu xì gà. Trong mắt tưởng học sinh, tư thế nữ nhân hút thuốc mang đến cho hắn một cảm giác tràn ngập mạnh mẽ. Không sai. Là mạnh mẽ. Lần đầu tiên tưởng học sinh cảm nhận được cảm giác này trên người một nữ nhân. Đồng thời trong lòng hắn dâng lên sự hiếu kỳ. Có thể khiến cho nữ nhân như thế ngoan ngoãn nghe theo lệnh, Tô Bình Nam sẽ có phong thái gì? Ta tìm ngươi có hai việc. Mộ Dung Thanh Thanh vào thẳng vấn đề, thứ nhất, ta muốn biết bên kia làm như vậy rốt cuộc sẽ khiến cho công trình của chúng ta trì hoãn bao lâu. Ta cần phán đoán của ngươi. Một tháng. Tưởng học sinh đã ghi nhớ kỹ số liệu trong đầu, để ta nghi ngờ công ty xây dựng có người cấu kết với đối phương. Nơi bọn hắn phá hư cũng thật trùng hợp, luôn là những chỗ quan trọng. Có chút thú vị. Mặc dù khóe miệng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh như đao, vì vậy thì dựa theo phân tích của ngươi, ngươi có thể cho biết lần sau bọn hắn sẽ xuất hiện ở đâu không? Hẳn là được. Tưởng học sinh tập trung suy nghĩ, sau đó đưa ra câu trả lời chắc chắn. Về phần việc thứ hai, Mộ Dung Thanh Thanh dựa lưng vào ghế, ngươi cũng biết rõ Cẩm Tú Thành là sòng bạc, như vậy chúng ta có cần xây dựng một số căn phòng bí mật để che giấu đám lão quỷ kia hay không? Ta không tin bọn hắn. Tưởng học sinh im lặng vài phút mới cung kính đáp lại, rất khó, chúng ta không đủ nhân thủ. Có thể điều người từ tổng bộ đến, Mộ Dung Thanh Thanh nhìn tưởng học sinh, thì ta biết tại sao ngươi lại đến tin điều quốc. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Về sau sẽ do ngươi phụ trách. Không thành vấn đề, ta có thể làm được. Tưởng học sinh gật đầu. Tốt. Nữ nhân lạnh lùng khoát tay, vì còn có yêu cầu gì thì ngươi cứ nói ra. Về phần đãi ngộ, ngươi không cần cân nhắc. Cẩm Tú sẽ không bạc đãi ngươi. Tưởng học sinh cũng không nhúc nhích, nuốt một ngụm nước bọt để đè nén căng thẳng trong lòng, nói ra lời khiến Mộ Dung Thanh Khanh kinh ngạc, thì ta đã phân tích qua. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì vị trí đối phương sẽ đến quấy rối lần sau chính là cái giếng ở phía Tây Nam, nơi rất dễ sụp đổ, miễn là chúng ta đặt đủ trọng lượng vào nó, đồng thời hủy bỏ hai điểm cố định. Thật sao? Huyết tinh ẩn chứa bên trong lời nói của tưởng học sinh cũng không khiến Mộ Dung Thanh Thanh động dung. Nữ nhân ngẩng đầu hứng thú hỏi ngược một câu, vì sao ngươi lại nói với ta những thứ này? Tưởng học sinh ép mình phải nhìn thẳng ánh mắt sắc bén như đao của Mộ Dung Thanh Thanh. Không chút do dự nói, vậy ta muốn gia nhập Cẩm Tú. Bây giờ ngươi đã là một thành viên của tập đoàn Cẩm Tú ở hải ngoại rồi mà. Mộ Dung Thanh Thanh đáp lại một câu. Không giống. Tưởng học sinh chỉ vào cổ áo của mình, vậy ta không có hình con rồng Hạ Quốc ở đây. Chương 658, Lương Văn Xương Cảng Thành, Học viện Cảnh sát, phòng làm việc của hiệu trưởng. Lương Chí Thành. Sếp Lương mỉm cười nói. Đi xem ra chúng ta rất hữu duyên, ta cũng họ Lương. Báo cáo trưởng quan, theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 300.000 người ở Cảng Thành mang họ Lương. Ta cũng không cảm thấy đây là duyên phận gì. Lương Chí Thành, chú ý thái độ của ngươi, hiệu trưởng Đàm Linh nghiêm túc phê bình đối phương một câu, sau đó quay sang giải thích với sếp Lương, đề tuy hơi đau đầu một chút nhưng các tiêu chuẩn đều phù hợp với yêu cầu của ngươi. Sếp Lương lơ đễnh khoát tay, "Ừ không sao, ta thích người có nhuệ khí như vậy." "Vậy các ngươi nói chuyện đi." Hiệu trưởng Đàm biết sếp Lương đến để làm gì, rất thức thời nói, "Ừ ngươi nói chuyện xong thì chúng ta đi uống trà. Đã lâu rồi chúng ta không có uống trà với nhau." "Được." Cửa phòng đóng lại, sếp Lương nghiêm túc nói, "Để chúc mừng ngươi có thể đi làm sớm nhưng tiền lương sẽ không được chuyển vào tài khoản của ngươi." Nội ứng. Phản ứng của Lương Chí Thành khiến sếp Lương rất hài lòng, "Dề đúng vậy." Sếp Lương đốt một điếu thuốc lá, "Từ ngày mai đại dê sẽ mở hương đường. Ta muốn xếp vài người vào trong. Một người trong đó chính là ngươi. Muốn ta làm việc với đại dê. Cụ thể là làm cái gì?" Lương Chí Thành thu lại thái độ bất cần đời, nghiêm túc hỏi một câu. "Không phải đại dê mà là một trong tứ cửu đã tử, phi cơ." Giọng điệu sếp Lương trở nên âm tàn, "Đợi trong vòng 2 năm, người cái gì cũng không cần làm, nhưng 2 năm sau, tình trạng này không bao giờ được xảy ra." 17 tuổi sếp Lương đã vào cục cảnh sát, bắt đầu đi lên từ công việc tuần tra ở Cửu Long Thành. Trải qua giai đoạn quát tháo phong vân, cho đến sự kiện của Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, ICAC, sau này, trải qua nhiều phong ba như vậy, hắn vẫn leo lên được, không dựa vào cái gì ngoài một chữ nhẫn. Bây giờ còn 7 năm nữa là hắn về hưu. Cái đêm mưa ở Đồn Môn đã kích thích hắn thật lớn. Một Lương Văn Xuyên luôn sống có trật tự quyết định dùng 7 năm này là một chuyện lớn, một chuyện mà thịt nát xương tan hắn cũng không tiếc. Lương Chí Thành chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Từ hôm nay trở đi, 39 cảnh sát được chọn làm nội ứng sẽ từng bước tiến vào 3 băng đảng lớn. Ngoại trừ băng đảng chế độ gia tộc thập tứ ca, những băng đảng còn lại, Lương Văn Xương không buông tha cho một cái nào. Nói thật lòng, nếu không phải quy củ của gia tộc thập tứ ca đặc biệt, Lương Văn Xương sớm đập nồi chìm thuyền tuyệt đối không buông tha cho tổ chức lâu đời nhất này. Hoa Ký là khu vực Lương Văn Xương coi trọng nhất, bởi vì quy tắc 2 năm đổi thủ lĩnh một lần gây nên quá nhiều sóng gió. Lấy đấu đá nội bộ lần này mà nói, tư liệu người mất tích theo cảnh sát thống kê được gần 60 người. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kế hoạch khổng lồ nhưng lại đơn giản. Nhúng tay vào thế lực ngầm cản thành. Hắn muốn người nằm vùng của mình phải hoàn toàn thẩm thấu, khống chế những tổ chức này, để hơn 1 triệu lưu manh cản thành trở thành con rối của cảnh sát. Kế hoạch gan lớn làm bậy này được hắn gọi là trật tự mới. Vì kế hoạch khổng lồ đó, thậm chí hắn đã sắp xếp cho vợ con của mình di dân đến Canada. Bởi vì hắn biết một khi kế hoạch không thành công, hắn nhất định chết không tử tế. Đây là đào lại căn cơ của tất cả đám lưu manh. Sau khi sự việc thất bại, không có bất kỳ may mắn gì có thể nói. Đám thế lực ngầm kia bất luận bỏ ra cái giá gì cũng tuyệt đối không để hắn còn sống. Nếu hắn còn sống, khả năng sẽ còn có một dị loại giống như hắn xuất hiện lần nữa. Lúc đó, hắn chính là con gà trong giết gà dọa khỉ kia. Lúc này, Lương Chí Thành không biết hắn đã mở ra chương mở đầu của một quyển truyện bao la hùng vĩ của đời mình. Thậm chí Lương Văn Xương cũng không biết hắn còn có một đối thủ ẩn tàng, tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam không ngờ chuyện tập đoàn Cẩm Tú mua máy bay lại gây nên oanh động lớn như vậy ở Thiên Nam. Tin tức được tiết lộ là bởi vì người của công ty Gunferthem xuất hiện. Sau khi ghi chép cặn kẽ yêu cầu của Tô Bình Nam, đám người Henry không lập tức rời đi mà ở lại Thiên Đô một ngày. Niên đại này, rất hiếm khi có thể thấy được người nước ngoài tóc vàng mắt xanh ngoài đường. Cho nên, khi đám người Henry xuất hiện đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Mọi người không nghe ngóng thì thôi, sau khi nghe ngóng mới phát hiện Tiểu Hồng Bào muốn mua máy bay. Ô tô là thứ mà người bình thường mong muốn cũng còn chưa có, tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam thành lập chưa đến mấy năm đã muốn mua máy bay rồi. Lại còn những 2 cái. Mặc dù không biết được số tiền cụ thể của việc mua sắm máy bay, nhưng chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Điều này khiến cho rất nhiều người đều có cảm xúc phức tạp. Ai cũng nói Tiểu Hồng Bào có tiền, là người giàu nhất Thiên Nam, nhưng tiền nhiều như vậy có hơi quá mức. Nhất thời danh tiếng của Tô Bình Nam một lần nữa hốc lên ở Thiên Đô. Sau khi nhận điện thoại chúc mừng của An Mập xong, Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Ngưu Quảng Phát gọi đến. Hỏi giá cả xong, Ngưu Quảng Phát ngẩn ra cả nửa ngày, sau đó hỏi, Lệ có rẻ hơn được một chút nào hay không? Sau khi hỏi thăm giá cả và chi phí vận hành, ông chủ Ngưu luôn tự nhận tài đại khí thô lần đầu tiên có chút không đủ niềm tin. Ngày nào ngươi không ở khu mỏ của mình thì cũng chạy đến Thiên Đô xem bóng. Khoảng cách gần như vậy mua máy bay làm gì? Tô Bình Nam có chút không biết nên khóc hay nên cười. Gần đây, ông chủ Ngưu rất ít khi phiền hắn, tập trung toàn bộ tinh thần vào bóng đá. Bây giờ đội bóng không còn tranh tài, rõ ràng đang rảnh rỗi đến nhàm chán. Chương 659, Tô Bình Nam chính là một con cọp cường thế ghi uy phong nha. Ông chủ Ngưu nói thẳng, từ người sống không phải vì mặt mũi sao? Mercedes và Santana không phải đều có bốn bánh sao, nhưng tại sao chúng lại không giống nhau? Tô Bình Nam mỉm cười. Bây giờ, Ngưu Quảng Phát là một trong số ít người bạn có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ nhất. Nhị ca, lão ngũ ta vẫn còn thiếu tiền. Có vụ làm ăn này, không biết ngươi có hứng thú hợp tác hay không? Năng lực hoán đổi nhân vật của Ngưu Quảng rất mạnh, lập tức đặt mình vào vị trí của Tô Hồng Trung. Làm ăn gì? Tô Bình Nam biết Ngưu Quảng Phát sẽ không ăn nói lung tung nói thiếu tiền trước mặt hắn. Hiện tại, Cẩm Tú Khuếch Trương các mặt đều cần tiền. Nếu không nhờ lợi nhuận khổng lồ từ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sự trỗi dậy đột ngột của ngành điện thoại di động, hắn cũng không có bước tiến lớn như vậy. Cho dù thế, tài chính của Tô Bình Nam vẫn có chút giật gấu vá vai. Tấn Châu muốn chỉnh đốn mỏ than. Ông chủ Ngưu cả đời chỉ kiếm lời từ mỏ, cũng chỉ kiếm thêm tiền từ mỏ. Cho nên, tin tức của hắn rất linh thông về phương diện này. Nguyên nhân gì? Tô Bình Nam mơ hồ nhớ rõ Tấn Châu xác thực có mấy hành động lớn ở kiếp trước. Bảy tập đoàn năng lượng lớn của Tấn Châu sau này chính là sản phẩm của những hành động đó. Nguyên nhân có hai. Ông chủ Ngưu trả lời rất nhanh, đề một là tướng ăn của những người kia quá khó coi. Các loại tin tức tiêu cực cứ liên tục ập đến, bên trên có người cho rằng Đồng Nhất quá nghiêm trọng, quyết định sẽ làm mạnh hơn. Có thể nhúng tay vào hay không? Tô Bình Nam nhạy cảm nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của Ngưu Quảng Phát, lời khoáng sản năng lượng muốn làm lớn sẽ do Tấn Châu thực hiện, vốn liếng tư nhân rất khó chen vào. Không phức tạp như vậy đâu. Ngưu Quảng Phát lạc quan nói, vì vốn tư nhân cũng là một phương pháp bổ sung rất tốt. Giọng điệu Tô Bình Nam trầm xuống khiến ông chủ Ngưu rùng mình một cái. Tiền tài động nhân tâm. Một cái bánh gato lớn như vậy đã khiến không ít người động tâm. Một mình lão Ngưu ta không được, nhưng nếu có thêm nhiều lực lượng khác tập trung vào thì sẽ dễ nói hơn. Nói tiếp đi. Ngón tay Tô Bình Nam gõ xuống mặt bàn, nói rõ hắn đã bắt đầu chân chính cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Tỉnh Tấn Châu sẽ thu lại 60% các mỏ nhỏ không đủ tiêu chuẩn để lập kế hoạch tích hợp, 40% mỏ còn lại sẽ cho phép một hoặc hai công ty năng lượng tư nhân lớn tham gia thị trường. Đây là cơ hội của chúng ta. Ông chủ Ngưu một hơi đọc thuộc lòng bài phân tích mà hắn đã thuê chuyên gia với giá cao thực hiện, giọng điệu tràn ngập chờ mong. Đối thủ là ai? Tô Bình Nam đặt câu hỏi khiến Ngưu Quảng Phát vui mừng. Hắn biết mình đã thành công khơi dậy hứng thú của Tô Bình Nam. Nói là hai nhà, thật ra chúng ta chỉ có thể tranh thủ danh ngạch cuối cùng. Có nhị ca ngươi vào sân, chúng ta không có đối thủ, không để ý đến Ngưu Quảng Phát vuốt mông ngựa, Tô Bình Nam vẫn tỏ ra nghi hoặc, ở nhà còn lại lái. Ngưu Quảng Phát nuốt một ngụm nước bọt, tập đoàn thần hoa. Sau khi nói ra cái tên này, ngay cả Ngưu Quảng Phát cũng có chút thấp thỏm. Kế hoạch hợp tác hôm nay cũng không phải nhất thời mới có, mà là ông chủ Ngưu đã suy tính thật lâu. Tuy nhiên hắn vẫn luôn do dự, chỉ là hôm nay mới hạ quyết tâm. Vừa lúc những lời này đã mượn việc mua sắm máy bay mà thuận lý thành chương. Đương nhiên, khát vọng của ông chủ Ngưu đối với máy bay lại càng khiến cho hắn nhiều thêm mấy phần hy vọng. Sự việc quay trở lại mấy ngày trước. Sau khi biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Ngưu Quảng Phát chính là muốn vào sân kiếm tiền, nhưng sau khi cẩn thận tìm hiểu, Ngưu Quảng Phát hiểu rằng chỉ dựa vào thực lực của một mình hoàn toàn không đủ. Muốn cạnh tranh với toàn bộ nhân vật phong vân Tấn Châu, hắn nhất định phải cần một ngoại viện rất mạnh. Nghĩ đến người có thể hợp tác, đương nhiên nhân tuyển đầu tiên chính là chỗ dựa kiên cố nhất của hắn Tô Bình Nam. Nhưng sau khi Ngưu Quảng Phát đưa ra ý kiến của mình, người bên dưới lại đưa ra ý kiến khác biệt. Danh tiếng của tập đoàn Cẩm Tú trên thương trường không tệ, Tô Bình Nam cũng đáng tin cậy. Nguyên nhân khiến người bên dưới do dự không phải là thực lực tập đoàn Cẩm Tú mà là phong cách. Vì sao lại lo lắng như vậy? Điều này phải nói đến một tập đoàn khác cũng sẽ ra trận, chính là tập đoàn Thần Hoa. Bối cảnh tập đoàn Thần Hoa quá sâu, hơn nữa phong cách làm việc của mấy năm gần đây lại không kiêng nể gì cả. Có thể kể đến một chuyện mà người dân Tấn Châu nhắc đến nhiều nhất. Quốc lộ 109 bị đóng cửa 3 ngày vào mùa thu năm 1994, tất cả các phương tiện giao thông cá nhân không được phép lưu thông cùng nhau. Về phần tại sao? Lý do rất quang minh chính đại. 3 ngày này là khoảng thời gian quan trọng để vận chuyển các máy móc an ninh đến biên giới của Hà Quốc. Một số lượng lớn quân đội, vật tư và nhân lực đi qua con đường này cả ngày lẫn đêm. Chính vào thời điểm này, tập đoàn Thần Hoa vẫn tiếp tục điều hành các phương tiện vận chuyển than của mình. Một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, các phương tiện này vẫn đi qua mà không hề bị cản trở. Điều này đại diện cho cái gì? Ý vị ra sao? Tất cả các hào cường của Tấn Châu không rét mà run, từ nay về sau tập đoàn Thần Hoa của Tấn Châu không còn đối thủ nữa. Tập đoàn Thần Hoa luôn độc tôn trong lĩnh vực năng lượng, sau khi thâm nhập thị trường chắc chắn bọn hắn sẽ tấn công vào lĩnh vực khoáng sản chất lượng cao với 40% thị phần còn lại. Nhưng Tô Bình Nam là ai? Số ít có thể đưa ra lời khuyên cho ông chủ Ngưu đương nhiên đều là cận thần, thường xuyên đi theo hắn đến Thiên Nam, tất nhiên cũng hiểu rõ danh hiệu Nam Vương Thiên Nam của Tô Bình Nam. Trong mắt bọn hắn, Tô Bình Nam chính là một con cọp cường thế. Chương 660, Lưu Manh sống nhờ danh tiếng tập đoàn Cẩm Tú và công ty khai thác mỏ Quảng Phát Liên Hợp, những người bên dưới rất có lòng tin có thể giành được tấm vé trở thành một trong những người khổng lồ về năng lượng hàng đầu ở Tấn Châu, nhưng khi tập đoàn Cẩm Tú cường thế gặp tập đoàn Thần Hoa bá đạo, phát sinh xung đột thì phải làm sao? Người nào mà không biết tập đoàn Thần Hoa có bối cảnh hù chết người? Xung đột về mức lợi nhuận của 40% mỏ than nhỏ đủ gây chết người. Cho dù tiền có tốt cũng phải còn mạng để tiêu. Cho nên, rất nhiều người không đồng ý hợp tác với Cẩm Tú là vậy. Nhưng Ngưu Quảng Phát đã hạ quyết tâm, cũng không biết vì sao, ông chủ Ngưu có một loại niềm tin mù quáng với Tô Bình Nam. Hắn có chút không cam tâm. Trong lúc do dự, việc Tô Bình Nam mua máy bay khiến cho hắn hạ quyết tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần tiến vào trận, có thể khuyên Tô Bình Nam đừng cường thế như vậy, mọi người hút chút cháo cũng đã có được tài phú rất lớn rồi. Con gái lớn Đường Gia Đường Tiểu Lâm của tập đoàn Thần Hoa. Tô Bình Nam nói thẳng bối cảnh của tập đoàn Thần Hoa. Đúng vậy, người cũng biết. Ngưu Quảng Phát do dự một chút rồi thuyết phục một câu, để chúng ta vào sau, cùng lắm thì bọn họ ăn thịt, chúng ta hút chút nước cũng đủ rồi. Tô Bình Nam đương nhiên biết tập đoàn Thần Hoa, chính là tiền thân của tập đoàn năng lượng quốc gia khổng lồ trong tương lai, từ cái tên cũng biết bên kia có thực lực như thế nào. Người đang sợ. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, rồi không ai qua được tiền cả. Ta hiểu đạo lý này. Thật sao? Giọng điệu Ngưu Quảng Phát có một loại kỳ quái không nói ra được. Trong mắt hắn, Tô Bình Nam tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Tô Bình Nam mỉm cười, cũng không giải thích. Không phải hắn sợ, mà là vì hắn không có tham vọng đối với cái ngành than đá. Yên tâm đi, cùng lắm thì sau khi vào sân sẽ do ngươi chủ sự. Tô Bình Nam nói. Cảng Thành, núi Hồng Phát, Hòa Ký, Trung Nghĩa Đường. Đại Dê Ca, 5 triệu cứ thế mà bỏ ra. Sau khi khủng long chết, Trường Lạc Thành trở thành người mà Đại Dê tin tưởng nhất. Năm đó chúng ta chỉ tốn có 3 triệu, bây giờ chỉ là một đả tử an phong, có phải đã quá đề cao hắn hay không? Ánh mắt phải lâu dài. Ta nhất định sẽ đưa hắn thượng vị. Đại Dê nheo mắt nói, thì đã dự định vang sấm dậy đất bằng, vì sao chúng ta lại không thể vượt qua Hòa Ký? Huống chi ta đã hứa với mấy lão già đó. Không có A Nhạc, đám người phi cơ chính là Hồng Côn đứng đầu hàng của chúng ta. Nhưng ta sợ nâng hắn quá cao, tương lai chẳng may, thì Trường Lạc Thành không nói tiếp. Ta nhìn người rất chuẩn. Đại Dê cười to, về phi cơ không phải loại não tàn, không có vấn đề gì đâu. Đại Dê nói đúng. Phi cơ không thông minh, nhưng người sau lưng hắn không có một ai là đèn cạn dầu cả. Rebecca và Tô Văn Văn đang ngồi trong một chiếc xe không đáng chú ý, nhìn đội hình khu chiên gõ trống dưới núi, cả hai đều mỉm cười. Lần này Đại Dê thượng vị, hung ác rõ ràng bị nghẹn, cư nhiên tổ chức lớn như vậy. Hắn chính là muốn nở mày nở mặt nói cho người Cảng Thành biết hắn đã thượng vị. Cũng là chuyện tốt mà. Tô Văn Văn nói tiếp, y càng phong quan, danh tiếng của phi cơ cũng càng lớn. Lưu Manh sống nhờ danh tiếng mà. Đến xem náo nhiệt cũng không chỉ qua hai người bọn họ. Trước quảng trường Trung Nghĩa Đường núi Hồng Phát đậu đầy xe. Trăm người chơi nhạc trên quảng trường, không khí cực kỳ náo nhiệt. Mấy nam nhân cường tráng ra sức nện vào mặt trống, phát ra giai điệu phấn chấn lòng người. Đội múa lân lại càng dốc hết vốn liếng, trình diễn tất cả các động tác bay lên không có độ khó cao dẫn đến âm thanh ủng hộ vang trời dậy đất. Người cũng đến bái môn sao? Nghe nói hôm nay phong thần cho không ít đại ca, người muốn bái người nào? Một thanh niên mặt sẹo nhìn Lương Chí Thành đang lẳng lặng hút thuốc, cười hỏi. Ta muốn đi theo phi cơ ca. Hắn đủ uy, vừa lúc bên đó thiếu người, ta cũng có một khởi đầu tốt. Lương Chí Thành làm ra vẻ thật thà, gật đầu một cái. Mắt tinh lắm nhé. Thanh niên mặt sẹo vỗ vai Lương Chí Thành, ta cũng vậy, ta có mang theo một số anh em đi cùng. Phi cơ, bối phận của ngươi bây giờ còn chưa đủ, chưa thể đi vào. Nhưng qua hôm nay, giới lưu manh cảng thành không ai không biết ngươi chính là đệ nhất song hoa hòa ký. Đại Phi cười hì hì đứng cùng với phi cơ bên ngoài Trung Nghĩa đường, lên tiếng trêu chọc nhưng phi cơ cũng không nói gì. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được thì ra hắn không hề thích loại uy phong đó. Chuyện hắn muốn làm nhất chính là lẳng lặng đứng sau lưng nữ hài kia. Núi Hồng Phát, miếu Trung Nghĩa. Đây là một ngôi miếu thờ rất lâu đời, nhìn qua có chút cũ nát, còn lâu mới có được tên tuổi vang dội. Tối thiểu nhất đám người Lữ Tư Kiệt và Sa Vũ đứng đằng sau phi cơ đều lặng lẽ biểu môi khi nhìn thấy cánh cửa thiếu tu sửa nhiều năm kia. Trung Nghĩa đường, hòa ký. Miệng nói dễ nghe thì có làm được gì? Một năm hòa ký kiếm được địa bàn cũng không ít, nhưng không ai nhắc đến chuyện tu sửa. Nói trắng ra còn không phải bận rộn kiếm tiền trong hai năm đó sao? Trung Nghĩa, cái này lại càng đừng nói đến. Người bên trong đã đến đông đủ. Lão đại bảo ngươi vào đầu tiên. Trường Lạc Thành mặc áo vét màu đen, sắc mặt nghiêm túc nói với phi cơ, đệ tam đại lão đỉnh đều ở bên trong, ngươi cũng đã nhớ rõ quy củ. Đừng đến lúc đó lại bảo ta nhắc. Ta nhớ rồi. Phi cơ hít vào một hơi, cất bước vào trong. Một đoàn người đi xuyên qua cửa miếu, vòng qua hai bức tường được xây làm bình phong, lập tức nhìn thấy có không ít người ngồi trong chính điện. Đại Dê ngồi ở vị trí chủ vị, một số khách mời lớn tuổi của Hòa Ký đều ngồi ở vị trí bên dưới. Nhìn thấy đám người phi cơ tiến vào, Đại Dê mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang giải thích với một lão nhân đứng đằng sau bên phải, Tề Thập Nhị Thúc, đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, phi cơ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.